Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4475, nếu không, thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghi ngờ hỏi, cái này chính là cái gọi là tượng điêu khắc thần ma. Nếu không, thì sao? Chim thần ma lẩm bẩm, thật sự có chút phi thường. Tượng điêu khắc này nhìn có vẻ khá tồi tàn, nhưng dưới sự quan sát từ càn khôn của ta ở đây thì đúng là kim quang rực rỡ, tỏa sáng trong phạm vi 100 mét. Thứ này thực sự đáng tin. Có đáng tin hay không thì đợi lát nữa tự nhiên sẽ rõ. Vẫn chưa đủ, bây giờ lão tử khuyên tiểu tử ngươi nên tìm cách đối phó với ma đầu đi. Khi tia sáng cuối cùng lúc hoàng hôn biến mất, đêm tối hoàn toàn phủ xuống. Đến lúc đó ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương sẽ thức tỉnh, xem tiểu tử ngươi đối phó thế nào. Chim thần ma nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Nghe chim thần ma nói như vậy, Dương Bách Xuyên thật sự đau đầu. Đúng vậy. Đợi lát nữa không chỉ phải đối phó với các sinh vật trong đêm tối, mà còn phải xem Lạc Dương có phát sinh biến cố gì không. Thấy hoàng hôn sắp biến mất, hắn thật sự phải cân nhắc vấn đề này mới được, đề phòng đến lúc đó gặp chuyện không may. Ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương không phải chuyện đùa. Dương Bách Xuyên cũng nhìn Lạc Dương, trong tay cầm trứng côn bằng và nói. Lạc Dương đương nhiên biết Dương Bách Xuyên định làm gì, cười khổ nói. Làm phiền tiểu sư thúc, nàng ta hiểu Dương Bách Xuyên lấy trứng côn bằng ra chính là để trấn áp ý thức ma thần trong cơ thể nàng ta, bởi vì ban đêm âm sát rất nặng, nàng ta không thể áp chế ý thức ma thần, quyền tự chủ thân thể sẽ trở thành ý thức ma thần, ban ngày mới chính là thời gian thuộc về nàng ta. Vốn dĩ ý thức ma thần có ưu thế chiếm giữ giữa hai người, nhưng vì Dương Bách Xuyên áp chế ý thức ma thần bằng trứng côn bằng nhiều lần khiến ý thức ma thần bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này mới tạo thành tình huống mà bây giờ. Nàng ta có thể cân bằng với ý thức ma thần, nếu không sẽ biến thành cục diện thế nào thì khó mà nói trước được. Dương Bách Xuyên lấy trứng côn bằng ra, Lạc Dương ngồi khoanh chân, sau đó tay Dương Bách Xuyên cầm trứng côn băng và để lơ lửng trên đầu Lạc Dương. Trong lòng hắn hơi động để truyền pháp lực vào trứng côn bằng. Khoảnh khắc tiếp theo, minh văn trên vỏ trứng côn bằng bắt đầu tỏa ra kim quang mờ nhạt. Trứng côn bằng là vật có ý thức. Điều này Dương Bách Xuyên đã biết ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng theo lời Tuyết Hương, trứng côn bằng khó mà để ý đến hắn. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên cũng không quan trọng, dù sao trứng côn bằng hiện tại đã là máy bay cá nhân tương lai của hắn, nó đã được đặt trước, bởi vì việc huyết tế luyện hóa đã hoàn thành từ lâu rồi. Hắn ra lệnh cho trứng côn bằng không được vi phạm. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho trứng côn bằng là phải liều chết nhìn chằm chằm Lạc Dương. Một khi hắn cảm thấy người Lạc Dương có gì đó không ổn thì phải bắt đầu trấn áp, cố gắng ngăn cản ý thức thần ma đi ra gây chuyện, kiên trì. Cho đến khi bình minh là được, mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên đương nhiên trứng côn bằng chỉ có thể chấp hành. Sau khi giao phó, Dương Bách Xuyên lại dặn dò cảnh sán canh giữ bên cạnh. Còn hắn thì muốn quan sát thử xem khung cảnh bóng tối ở tiên vực hỗn loạn rốt cuộc là như thế nào. Lúc tốt lúc xấu, cuối cùng ta phải tìm hiểu cho ra. Chuyện này có liên quan gì đến vấn đề sinh tồn sau này của hắn ở lĩnh vực hỗn loạn? Lúc này, tia sáng hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng tối phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như ngay lập tức, bóng tối bao phủ khắp 4 phương 8 hướng giống như thủy triều bóng tối cuộn đến. Cả bầu trời chìm vào bóng tối vô biên. Nhưng cảnh tượng kỳ diệu là sau khi bóng tối quét qua vùng đất đá này thì dừng lại. Hay đúng hơn là đã bỏ qua chỗ bọn họ đang trong phạm vi bán kính 100 mét. Bởi vì quả nhiên đúng như Lạc Dương và chim thần ma đã nói lúc trước, pho tượng không đầu vỡ phát ra kim quang rực rỡ sau khi màn đêm đen buông xuống, chống lại sự tấn công của đêm tối. Phải nói tình huống này thật sự rất thần kỳ. Lúc này, hắn đứng trước tượng điêu khắc không đầu để quan sát, nhìn thì có vẻ chỉ là một pho tượng điêu khắc bị gãy đầu, cao khoảng 3 mét, không tinh xảo lắm. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một số đường nét của tượng điêu khắc. Mặc dù những gì chim thần ma nói vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng Dương Bách Xuyên cũng có hiểu biết sơ lược. Luôn luôn là vậy, ban đêm ở tiên vực hỗn loạn rất đáng sợ, không thể di chuyển dễ dàng. Mỗi buổi tối đến thì phải tìm một nơi có tượng điêu khắc thần ma hoặc di tích thần ma mới có thể đảm bảo được an toàn trong đêm tối, tránh bị sinh linh bóng tối quấy rầy. Dương Bách Xuyên đột nhiên nảy ra một vấn đề, buột miệng nói. Dựa theo những gì ngươi nói thì ban đêm ở lĩnh vực hỗn loạn rất nguy hiểm, nhưng nếu có tượng điêu khắc thần ma gì đó thì có thể an toàn sao? Nếu vậy thì chúng ta sưu tầm thêm một ít tượng điêu khắc nữa không phải là xong rồi sao? Tên gà yếu nhà ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lai lịch của những tượng điêu khắc thần ma này rốt cuộc là gì thì không ai biết. Có phải là do người đời sau điêu khắc hay không? Hay là chúng được hình thành như thế nào thì không ai biết được. Nhưng có một nhận thức chung đó là với trọng lượng của các tượng điêu khắc thần ma thì không ai có thể di chuyển được. Bên trong có ẩn chứa một loại đại đạo không di rời nổi. Chim thần ma nói, cách chương.